Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2773. Khóc chuyện audio.com. Đem hai mắt mở ra. Linh San khi nhìn đến đáp án trong nháy mắt đó. Sắc mặt trắng bệch xuống tới. Hắn thực tại bên ngoài có người. Linh San run rẩy bờ môi. Mắt đục đỏ ngầu, nhìn chằm chằm mấy cái văn tự kia. Ở bên cạnh Linh San nhạc nhạc có trong nháy mắt không được tự nhiên. Hư hư ôm, Linh San, hắn yêu cậu như vậy, làm sao lại có người đây? Cái này vừa mới dứt lời, cái bàn đều đột nhiên lắc lư mấy lần, đĩa kém chút lăn xuống. Trầm Mộc Bạch nhìn hai người một chút, nghĩ thầm, làm đại gia nó, những người này còn lo lắng cô là cản trở. Sau đó sờ lên đầu ngón tay phát lạnh, ở trong lòng mặc niệm, nếu là thật tìm tới Ninh Tích liền tốt, tìm không thấy. Cô thấy đêm nay ai cũng đừng hòng bình an vô sự rời đi. Nhìn thấy người đột nhiên bị giật mình, Triệu Dũng Hạo dùng thanh âm bình tĩnh quỷ dị nói. Đĩa tiên đáp án dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ mọi người không biết sao? Linh San hiển nhiên bị đáp án này làm cho thương tâm. Khóc lên, nhưng lại bởi vì sợ hãi. Chỉ có thể gắt gao mà che miệng. Ô ô ô, tôi không chơi. Tôi muốn về nhà. Nhạc nhạc sắc mặt càng là tốt nhìn không được bao nhiêu. Không chơi, chúng ta trở về, phòng trực tiếp khán giả lúc này đã nhận ra dị dạng. Nhao nhao đều đang soát bình sẽ không phải thật có quỷ đi. Một bộ phận vẫn đang kiên trì, bọn họ là một đám, một muốn giả thần giả quỷ, chính là muốn hot, nhưng mà Triệu Dũng Hạo lại là nói. Không thể, mọi người chơi trò chơi. Trước hết chơi xong, mới có khả năng rời đi. Lâm Thành Phong nhịn không được nói. Nếu không hôm nay coi như xong đi, chúng ta hôm nào lại chơi? Lâm Thành Phong lòng có chút không yên. Đâu còn muốn quản trực tiếp cái gì? Nghĩ thẳng tiếp nhận, nhưng mà lại bị Triệu Dũng Hạo một phát bắt được. Chơi, mấy người bị Triệu Dũng Hạo bộ dáng cường ngạnh lại lạnh lùng quỷ dị hù dọa. Nhất là nhạc nhạc, Triệu ca, anh thế nào, Trầm Mộc Bài che chán, còn không nhìn ra được sao, cái Triệu Dũng Hạo này rõ ràng là bị mấy thứ bẩn thỉu bám trên người. Còn tốt cô không có ở bên người đối phương, mặc dù vẫn là rất sợ hãi, nhưng tốt xấu có loại an ủi này, nhưng mà một giây sau, Triệu Dũng Hạo lại là nhìn về phía cô, đến cô, Trầm Mộc Bài, cô tay run run ngón tay. Không hiểu rõ vì sao nhất định phải chấp nhất trả lời vấn đề. Nhịn không được rời ánh mắt đi. Ta không có vấn đề gì. Triệu Dũng Hạo thẳng thắn nhìn chằm chằm cô. Cô có, Trầm Mộc Bài, ta thật không có nha đại ca. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Cô kềm chế xúc động muốn nhổ nước bọt. Mềm chân, chần chờ một cái chớp mắt. Vấn đề này có nên nói ra miệng hay không? Nói ra mà nói. Sẽ có hậu quả gì không? Được rồi đi ra rõ ràng cũng không phải là đĩa tiên. Mà là đồ vật khác. Nhưng mà lại trả lời vấn đề bọn họ. Có phải cho thấy, nếu là ai đặt câu hỏi bị trả lời, thì phải bỏ ra đại giới nhất định hay không? Triệu Dũng Hạo còn đang ngó chừng cô. Trong mắt tại dưới ngọn nến. Lộ ra thăm thẳm, tiểu đào khí. Cô mau nói đi, nhạc nhạc nói. Cô nói xong, chúng ta liền có thể kết thúc trò chơi. Ngay cả Linh San cũng nhìn chằm chằm cô, mắt lộ ra hy vọng. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu. Chúng ta trả lời về sau, thật có thể đi sao? Cô có chút hối hận, đều do hệ thống nói địa phương càng âm trầm. Ninh Tích tỷ lệ xuất hiện lại càng lớn. Kề bên này từng có mấy trận án giết người, vẫn là giết người loại kia. Hàng năm không có hơi người. Có thể nói là kêu trời trời không linh kêu đất đất không ứng. Lâm Phong Thành biến sắc, trở nên kinh nghi bất định. Triệu Dũng Hạo không trả lời. Ngược lại là nhạc nhạc hai người đang thúc giục. Tiểu đào khí, cô hỏi mau đi, cách chương.